Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 59. Triệu Nam Ngọc kia trời biết Tống Loan mang thai tin tức. Chỉ lo cao hứng, hỏi đại phu Nhu phải chú ý chuyện hạng, cô đơn quên này nhất cọc. Lúc trước, hắn ở nàng trong thân thể hạ mạn tính độc dược thật là tưởng một chút đem nàng tra tấn chí tử. Lúc trước hắn cũng không nghĩ cấp cho hai người lưu có đường lui. Hiện tại này có tính không là tự làm bậy đâu. Tống Loan bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh người ngồi nam nhân sắc mặt trở nên khó coi. Nàng quay đầu nhìn nhìn hắn, phát hiện Triệu Nam Ngọc mặt có chút bạch, thân hình cứng ngắc, hốc mắt trung đi đầy tinh tế tơ máu. Nàng buồn cười hỏi, ngươi làm sao vậy? Triệu Nam Ngọc thậm chí không dám nhìn nàng. Thanh âm khàn khàn, không có việc gì, hắn sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, một lát cửa thành dưới sẽ thả yên hoa, ngươi có nghĩ là xem. Tống Loan hai tay chi cầm, tâm tình khoái trá dưới hai cái đùi còn tại loạn hoàng. Hai tròng mắt tinh lượng, nàng cười cười nói, tưởng a, nàng còn chưa thấy qua cổ đại yên hoa là bộ dáng gì. Cũng không biết nguyên lai thế giới này mừng năm mới là như vậy náo nhiệt. Yên hỏa khí mười phần, ta cho ngươi trước mang ngươi đi qua. Hảo, Tống Loan cũng nhìn ra hắn cùng Triệu Triều tựa hồ có chuyện muốn nói, tận lực chi khai nàng. Bất quá nàng cũng không quá để ý bọn họ huynh đệ hai cái muốn nói cái gì đó. Phóng chính nàng một người ngoạn còn càng tự tại. Nàng đứng lên, vỗ vỗ thủ. Ta đây liền đi trước xem yên hoa. Triệu Nam Ngọc đưa hắn tùy tùng kêu tiến vào. Là một gã tướng mạo cực độ phổ thông nam nhân. Trên trán còn có một cái ngón cái lớn nhỏ vết sẹo. Ngũ quan sắc bén, tướng mạo có chút hung. Hắn phân phó đối tùy tùng nói. Mang phu nhân đi cửa sổ. Rất chiếu cố. Là Tống Loan sau khi ra ngoài. Triệu Nam Ngọc trầm mặc thật lâu đều không có mở miệng. Triệu Triều cau mày, cũng không biết nên từ đâu nói lên. Hắn cố nhiên là chán ghét Tống Loan không có sai. Thành kiến thâm căn cố đế. Không phải này mấy tháng qua nàng thay đổi có thể tiêu trừ. Hơn nữa Triệu Triều cũng không nghĩ tới Tống Loan sẽ mang thai. Hắn nhị ca thế nào cũng không giống như là cái nhi nữ tình trường nhân. Châm trước một phen, Triệu Triều mở miệng, thấp giọng nói, nhị ca, ta, Triệu Nam Ngọc ngửa đầu quán một chén rượu tiến yết hầu. Ánh mắt nảy sinh ác độc, sạch sẽ lưu loát đánh gãy hắn trong lời nói. Hắn hỏi, sư phó của ngươi khi nào thì hồi kinh? Triệu Triều á khẩu không trả lời được. Hắn sư phụ là cái dạo chơi tứ hải đạo sĩ, hàng năm cư vô định sở. Liền ngay cả hắn cũng là thường thường tìm không thấy người kia. Lần trước thật vất vả tìm hiểu đến tin tức, cũng chỉ tới kịp viết phong thư hỏi Thiên Thanh giải dược chuyện. Không đợi đến hồi âm, hắn sư phụ lại không biết tung tích. Hắn lắc lắc đầu, do dự nói, này ta cũng không rõ lắm. Hắn lão nhân gia rất ít sẽ cho ta để tin tức. Nhưng là ta phía trước đi thăm dò qua hắn lưu lại sách thuốc. Khả ta còn là không tìm được giải pháp. Kia vốn là hắn sư phụ tâm huyết dâng trào khi chế một loại độc, thậm chí phía trước đều không có ở nhân thân thượng dùng qua, cho nên cũng không chuẩn bị giải dược. Chẳng qua Triệu Triều là chính mắt nhìn thấy qua kia vị độc dược ở tiểu động vật trên người dùng được, chậm rãi trừ quang sinh cơ, uể oải mà tử, tử tướng thống khổ. Hắn trấn an chính mình, Tống Loan ăn không có bao nhiêu, lượng không nhiều lắm hẳn là vẫn là có thể cứu chữa. Bất quá này cứu mạng biện pháp chỉ sợ cũng chỉ có hắn sư phụ một người đã biết. Triệu Nam Ngọc bóp nát trong tay cái cốc, sắc bén mảnh sứ cắt qua ngón tay hắn, đỏ tươi huyết châu một chút chút tích lạc, sắc mặt hắn trắng bệch, ngũ quan hơi hiển dữ tợn. Một đôi đỏ bừng ánh mắt tử nhìn chằm chằm Triệu Triều. Thanh âm khàn khàn, nghe đều cảm thấy đau. Ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng có biện pháp nào không triệt để giải độc? Triệu Triều không thể nói dối, cúi đầu, nhẹ giọng đáp, chỉ có thể chờ sư phó của ta trở về. Triệu Nam Ngọc cúi đầu nở nụ cười ra tiếng, tươi cười tương đương thẩm nhân, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, hung hăng nện ở trên mặt bàn. Hắn hiếm thấy thất thố, thấp giọng giống lên, cho nên ta vừa mới hỏi, sư phụ ngươi có hay không trở về? Đáp án là để ý liệu bên trong, bởi vì Triệu Nam Ngọc cũng luôn luôn tại tìm Thanh Trúc đạo trường. Thủ hạ có thể sử dụng nhân cơ hồ đều phái đi ra ngoài, luôn luôn đều không có tin tức. Cổ tay hắn bỗng nhiên thoát khí lực, sắc mặt suy sụp ngồi ở ghế tựa, hơi hơi thở hổn hển, yết hầu phát câm. Hội thế nào? Triệu Triều sửng sốt một cái chớp mắt, trong phút chốc không có phản ứng đi lại nhị ca này ba chữ là có ý tứ gì. Trong lòng hắn cũng không chịu nổi, thấy nhị ca này phó bộ dáng càng không dễ chịu, dù sao Tống Loan bụng cũng là hắn nhị ca huyết nhục. Hắn tang nghiêm mặt, ngươi có biết, nhị tẩu xương cốt nhược, trong thân thể dư độc luôn luôn dựa vào dược vật áp chế. Đứa nhỏ này hơn phân nửa sinh ra đến cũng sẽ mang độc. Có thể hay không sống, tứ chi hay không kiện toàn đều là chuyện xấu. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên dừng lại, không có tiếp tục nói tiếp. Triệu Nam Ngọc uống một ngụm đã mát điệu lánh trà, vì xả khóe miệng. Hơn nữa cái gì? Triệu Triều rũ mắt, thanh âm trầm thấp, trả lời. Hơn nữa mặc dù là nhị ca ngươi không để ý đứa nhỏ hay không khỏe mạnh, nhị tẩu sinh sản khi có thể hay không sống sót vẫn là cái vấn đề. Tống Loan khí huyết không đủ, năm đó sinh thức ca nhi liền xảy ra chuyện, này nhất thai cái dạng gì ai cũng không biết. Trọng yếu nhất là, hiện tại Tống Loan thân thể thậm chí còn không bằng 4 năm trước nàng. Nhìn hắn nhị ca hiện tại đối Tống Loan tình căn thâm trùng bộ dáng, sợ là không tiếp thụ được mất đi Tống Loan chuyện này. Triệu Nam Ngọc không nói chuyện rồi, hoặc là hắn nói không ra lời. Trái tim giống là bị người hung hăng nắm, nặng nề tối tăm, thở không nổi. Hắn không chết tâm, nghiến răng nghiến lợi hỏi, thật sự không có cách nào sao? Triệu Triều đáp phi sở vấn, nhị ca, ngươi có bao nhiêu thích nàng? Có bao nhiêu thích đâu? Rõ ràng từng như vậy không vừa mắt, ước gì nàng sớm một chút chết mất nhân. Hiện tại hắn chính là hiếm lạ không được. Nàng kiêu căng, tùy hứng, ngẫu nhiên phát tiểu tì khí đều trở nên thật đáng yêu. Muốn chặt chẽ nắm trong tay nhân sinh của nàng, nhường nàng sống ở chính mình tạo ra trong thế giới. Nàng thích lăng la tơ lụa, kim ngân châu bảo. Vậy đem này đó đưa đến trước mắt nàng, ta muốn nàng. Triệu Nam Ngọc chỉ trả lời hắn này ba chữ. Triệu Triều giật mình rất nhiều, còn là có chút tiếc nuối. Hắn nhị ca đúng là vẫn còn tài trong tay Tống Loan. Hắn nâng lên mắt, thẳng tắp nhìn nhị ca, tiếng nói trầm thấp nói, nhị ca, đứa nhỏ này lưu không được. Mặc dù Tống Loan an ổn đem đứa nhỏ sinh ra đến, cũng thực khả năng không mấy tháng liền chết non, lại có lẽ vừa sẽ không có mệnh. Một cái vừa sinh ra trẻ con là tuyệt đối chống cự không xong thiên thanh độc tính, lại nhiều linh đan rượu dược đều không có cách nào. Triệu Nam Ngọc cười một tiếng so với một tiếng khó nghe, thật sự không có biện pháp sao? Ta không cần đứa nhỏ này sinh hạ đến là bộ dáng gì, ta sẽ hảo hảo dưỡng hắn cả đời. Mấy ngày nay, hắn cũng nhìn ra được Tống Loan trong lòng là có đứa nhỏ này. Thậm chí đều học cấp đứa nhỏ làm tất giày, liên trên mặt tươi cười đều nhiều hơn không ít. Tống Loan vốn đối hắn liền không có bao nhiêu thích, nếu là hắn mở miệng lại nhường nàng chảy đứa nhỏ này, nàng sợ là muốn hận tử hắn. Triệu Triều cũng biết nhị ca luyến tiếc. Hắn hiện tại đã hối hận năm đó lưu loát liền đem độc dược cho hắn nhị ca, tài tạo nên hiện tại nước đổ khó hốt cục diện. Hắn mở miệng khuyên nhủ, nhị ca, ngươi nghe ta một câu đi. Dừng một chút, hắn nói, nhị tẩu xương cốt chịu không nổi, nàng độc một ngày không hiểu, thân thể liền không có biện pháp hảo toàn. Vô luận như thế nào đứa nhỏ này đều là không thể lưu. Triệu Nam Ngọc gật gật đầu, vẻ mặt chết lặng. Ta đã biết, so với đứa nhỏ, hắn càng không thể mất đi là Tống Loan. Nghĩ lại nhất tưởng, bị Tống Loan hận cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nàng thích không đủ khắc sâu, hận ý luôn khắc sâu. Nửa đời sau đều sẽ gắt gao nhớ kỹ hắn. Sau này dư sinh, hắn chỉ biết đối nàng một người hảo. Sao Triệu Nam Ngọc quả nhiên không có lừa nàng. Cửa thành chỗ thật sự ở phóng yên hoa. Ban đêm phong đại, Tống Loan đứng lại trên cửa sổ. Phi sắc vạt áo bị phong dương khởi. Tay áo phiêu phiêu, nàng cảm thấy có chút lạnh. Rượu dưới lầu trên đường đứng chi chít ma mật ngưỡng nghiêm mặt xem yên hoa nhân. Này bức cảnh tượng so với bình thường ngày hội còn muốn náo nhiệt. Tống Loan nhìn một lát yên hoa, mặt đã bị gió thổi đỏ. Nàng tựa vào lan can, phía sau nam nhân vẫn không nhúc nhích canh giữ ở bên người nàng. Giống cái môn thần, nàng chung quanh thế gia các tiểu thư cũng không rất dám hướng bên người nàng tới gần. Tống Loan ngón tay man mát lành lạnh, trà sát thủ, nàng đang định hồi nhã gian đi. Xoay người, nàng bên trái bỗng nhiên toát ra một trương quen thuộc khuôn mặt nhỏ nhắn. Hoài Cẩn mặc thân hồng y xiêm y, môi hồng răng trắng, kia trương quá đáng xinh đẹp mặt ở trong đám người đặc biệt chói mắt. Hắn đang muốn hướng bên người nàng xung, lại bị Tống Loan bên người cường tráng nam nhân cấp ngăn cản. Hoài Cẩn tế cánh tay tế chân tự nhiên ninh bất quá này hung thần ác sát thị vệ. Tống Loan khụ hai tiếng, người buông ra hắn đi. Thị vệ có thế này tịch tát mở Hoài Cẩn. Tống Loan cảm thấy Hoài Cẩn giờ phút này thoạt nhìn dường như là cái không nhà để về đứa nhỏ. Mỗi ngày liền tha thiết mong chờ nàng. Nàng đi lên phía trước, nhìn hắn thở dài hỏi, người có phải hay không một đường cùng tới được a? Hoài Cẩn thành thật gật đầu, hắn tuy rằng nhát gan, nhưng là đã trúng đánh cũng sẽ không nhớ lâu. Ân a, ta cùng Khả ẩn nấp, không có người có thể phát hiện. Hắn còn đắc chí, Tống Loan cười lên tiếng âm. Hoài Cẩn vô luận theo phương diện kia xem đều giống cái nhìn đời chưa sâu nam hài. Nàng đi đến hắn trước mặt, hỏi, Hoài Cẩn. Ngươi chẳng lẽ không có chính mình tưởng làm việc sao? Luôn đi theo nàng, nhưng không có thuộc loại sinh hoạt của bản thân. Hoài Cẩn hơi nhếch môi giác. Hắn vốn ra ở Nam Man, nhưng là người nào ra sớm đã bị hủy. Bị bán sau hắn đã tính toán đần độn vượt qua cả đời. Khả sau này là Tống Loan đem hắn theo lầy lội lý lao xuất ra. Hoài Cẩn vĩnh viễn không thể quên được năm đó nàng tươi đẹp chói mắt xuất hiện tại chính mình trước. Mặt bộ dáng, Hoài Cẩn cũng chỉ là tưởng đi theo nàng mà thôi. Hắn trong ngày thường miệng khắc nghiệt, cũng không có cái khác bằng hữu. Mừng năm mới loại này vui mừng rào rạt ngày. Hắn cũng không biết là vui vẻ. Không có, ta cũng không biết ta muốn làm cái gì. Tống Loan nhíu mi, ngươi tưởng niệm thư sao? Hoài Cẩn lắc đầu, ta mới không cần hơi hơi lược. Vậy ngươi có nghĩ là chính mình việc buôn bán? Này thôi, giống như nghe qua thực không sai. Hoài Cẩn nhớ được, A Loan thích nhất chính là tiền. Tống Loan nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Lại hỏi, trên người ngươi có tiền sao? Hoài Cẩn trùng trùng gật đầu. Diễu Võ Dương oai nói, đương nhiên là có, vài năm nay ta toàn không ít bạc. Tuy rằng vẫn là so ra kém ngươi tiểu kim khố. Tống Loan vui vẻ cười cười. Vậy ngươi khai cái cửa hàng đi. Trở về sau gặp được thích cô nương. Cưới nàng hảo hảo sống. Hoài Cẩn trang làm cái gì đều nghe không thấy. Cúi đầu xem chính mình hài tiêm. Tống Loan sờ sờ chính mình còn bằng phẳng bụng. Nàng nói, Hoài Cẩn, ta lại có cục cưng. Ngươi không cần lo lắng ta qua thế nào. Ta coi ngươi là bằng hữu đối đãi, tự nhiên cũng là hy vọng ngươi tương lai có thể qua hảo. Nàng thực tại không nghĩ đồng khác nam, nhân lại có cảm tình thượng liên lụy, một cái Triệu Nam Ngọc đã đủ vừa lòng nàng chịu được. Hơn nữa, nàng vì Triệu Nam Ngọc rung động qua, nhưng là từ đầu tới cuối, đối đãi Hoài Cẩn, chính là đối đãi một cái không hiểu chuyện đệ đệ, không có tình yêu nam nữ. Hoài Cẩn ngẩng đầu, ánh mắt trợn tròn, cả kinh nhất chợt, cái gì, ngươi nói cái gì? Tống Loan cười lặp lại một lần, ân, ta lại có cục cưng, cho nên ngươi xem ta qua vẫn là tốt lắm, ngươi không cần lo lắng ta, ngươi còn nhỏ, qua tốt bản thân ngày tài quan trọng nhất. Hoài Cẩn nhìn chằm chằm nàng bụng xem, tức giận bất bình, hắn chính là chán ghét Triệu Nam Ngọc, chán ghét cái kia Ngụy quân tử. Hắn chính là cảm thấy Triệu Nam Ngọc không xứng với Tống Loan. Tuy rằng hai người kia đứng chung một chỗ thực đăng đối. Hắn vươn tay tưởng sờ sờ nàng bụng, dừng ở giữa không trung dám cấp thu đi trở về, sợ đem nàng chạm vào hỏng rồi. Hắn bất mãn đô than thở nang. Ngươi xem, ta lúc trước nói cái gì tới? Cái kia thời điểm hắn nên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm khuyến khích Tống Loan đem. Cùng cách thư ngã ở Triệu Nam Ngọc trên mặt, hiện tại cũng liền không Triệu Nam Ngọc chuyện gì. Hoài Cẩn càng nghĩ càng là giận chính mình. Hiện tại Tống Loan lại có đứa nhỏ, còn muốn chạy cũng đi không xong. Được rồi, ngươi cũng đừng khí. Trở về cẩn thận suy nghĩ khai cửa hàng chuyện. Nàng ánh mắt hiền lành xem Hoài Cẩn, tiếp nói, thiên lạnh như thế, về sau xuất môn muốn nhiều mặc một ít a. Hoài Cẩn thở phì phì lưng qua thân, ngươi đuổi ta đi, ta về sau cũng không cần lý ngươi. Tống Loan không có đi truy hắn, nếu là Hoài Cẩn có thể nghe đi vào nàng nói trong lời nói, coi như là chuyện tốt. Nàng lúc trở về, trong phòng chỉ còn lại có Triệu Nam Ngọc một người. Về phần Triệu Triều, không biết đi đâu vậy. Tống Loan không quan tâm hắn nơi đi, liền ngay cả hỏi đều lười hỏi. Nàng lười biếng ngáp một cái, hướng miệng mình lý đã đánh mất cái hoa sinh. Vừa ăn vừa hỏi, chúng ta khi nào thì hồi phủ a? Triệu Nam Ngọc nắm bắt cổ tay nàng, làm cho nàng có chút đau. Hốc mắt hắn ửng đỏ, đi đầy tơ máu, xem có chút dọa người. Tống Loan hỏi, thế nào? Triệu Nam Ngọc yết hầu ngạnh trụ, qua thật lâu tài năng ra tiếng. Không có việc gì, ngươi có phải hay không mệt mỏi? Tống Loan nói, đúng vậy, tưởng hồi đi ngủ, nàng liên miên lải nhải, nói bỗng nhiên trở nên nhiều đứng lên, có thể là trong bụng suy cái cục cưng. Mấy ngày nay ngủ canh giờ luôn so với tỉnh nhiều, hơn nữa liền ngay cả ăn cũng so với phía trước hơn. Ta cảm thấy ta đều béo rất nhiều. Triệu Nam Ngọc kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện, cả trái tim càng lúc càng khó chịu, ngực như là bị cái gì vậy ngăn chặn. Không béo, vẫn là rất đẹp mắt. Tống Loan mặt đỏ hồng, cười hì hì hồi, ngươi nói ta đều ngượng ngùng. Triệu Nam Ngọc miễn cưỡng cười cười, không phải gạt ngươi, ngươi đẹp mắt nhất, mặt mày, mỗi một chỗ đều là hắn thích. Xuống thang lầu khi, Tống Loan vụng trộm nắm giữ tay hắn, Triệu Nam Ngọc đầu tiên là đình trệ một chút, chợt đem nàng nắm càng nhanh. Thời gian còn sớm, bên ngoài ngã tư đường vẫn như cũ náo nhiệt, bọn họ hai người tay cầm thủ đi cùng một chỗ. Sắp đi đến Triệu phủ trước cửa khi, Tống Loan bỗng nhiên dừng bước chân, đứng định ở Triệu Nam Ngọc phía trước. Hắn lưng quang, vẻ mặt không rõ, nàng ngưỡng cổ cũng chỉ có thể thấy rõ ràng ánh mắt hắn. Tống Loan chủ động nhào vào hắn ôm ấp chung, hai tay ôm lấy hắn thắt lưng, nhẹ nhàng khứu trên người hắn hương vị, nhắm mắt lại nói, ân, ta hôm nay thật sự thực vui vẻ. Tạ ơn ngươi Nga, nguyện ý mang nàng ra ngoài chơi, còn kiên nhẫn cùng nàng. Triệu Nam Ngọc vuốt ve nàng tinh tế, không đợi hắn mở miệng, Tống Loan ngay sau đó còn nói, nếu ngươi về sau quản ta quản không nghiêm, còn thường thường mang ta ra ngoài chơi, ta khả năng mỗi ngày đối với ngươi thích cũng sẽ nhiều một chút điểm. Nếu ở bình thường, Triệu Nam Ngọc nghe được nàng nói những lời này, tâm tình nhất định sẽ tốt lắm. Khả đêm nay hắn tâm tình trầm trọng, cho dù là dối trá cười đều làm bộ không được. Hắn chỉ phải trở về một chữ. Hào, Triệu Nam Ngọc còn không có tưởng Hào muốn thế nào nói với Tống Loan đứa nhỏ chuyện. Nhưng là tha càng lâu, Tống Loan đối này chưa sinh ra đứa nhỏ cảm tình lại càng thâm. Tống Loan bỗng nhiên tưởng, ra vẻ cùng Triệu Nam Ngọc như vậy cuộc sống cả đời cũng không có như vậy đáng sợ. Nếu nàng có thể thay đổi hắn đâu, không nhường hắn cùng nguyên trong sách giống nhau, cuối cùng hắc hóa thành cái biến thái đâu. Nàng thừa nhận, đứa nhỏ này xuất hiện đích xác đánh mất bộ phận nàng rời đi ý niệm. Tống Loan nghĩ thông suốt chút chuyện tình, lòng dạ đều rộng lớn, nhân tiện cảm thấy Triệu Nam Ngọc càng đẹp mắt, càng thuận mắt. Lại bạch lại nộn, nàng kiếng mũi chân, ở trên môi hắn chuồn chuồn lướt nước bàn rơi xuống cái hôn. Da mặt không đủ hậu, thân hoàn sau đỏ mặt tía tai, Triệu Nam Ngọc loan loan môi, trong tươi cười lại hàm chứa khổ ý. Sao Triệu Nam Ngọc hôm nay ban đêm đúng là vẫn còn không có đem lưu điệu đứa nhỏ này vài cái tự nói ra miệng. Hắn ở trong thư phòng can ngồi cả một đêm. Ngày thứ hai, hắn ánh mắt đỏ bừng, xem có chút chật vật. Triệu Nam Ngọc mỏi mệt đi đến phòng ngủ, mở ra một cái giường nhỏ. Bên trong là hắn phân phó hạ nhân trước tiên làm tốt tiểu hài tử mặc xiêm y. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Triệu Nam Ngọc biểu cảm lãnh đạm tìm cái có khóa thùng. Đêm này đó vừa làm tốt xiêm y tất cả đều cấp khóa vào trong giương. Đời này đều sẽ không lại mở ra. Dài đau không bằng đoạn đau. Sớm nói đúng Tống Loan rất tốt. Hắn mại khai trầm trọng bước chân. Lòng bàn chân hạ tựa hồ quán duyên. Từng bước một thong thả chuyển đến nàng phòng ở. Tống Loan nằm ở sân xích đu thượng. Trên người cái bạc thảm. Ấm rào rạt ánh nắng ôn nhu dừng ở mặt nàng bàng. Nàng vẻ mặt an nhàn, dường như đã ngủ. Triệu Nam Ngọc ở bên người nàng ngồi xuống, cũng không có đánh thức nàng, yên tĩnh xem nàng, cúi người ở nàng mi tâm hạ xuống vừa hôn. Tống Loan mở to mắt, thần sắc mông lung. Triệu Nam Ngọc hỏi, là ta đánh thức ngươi sao? Tống Loan lắc đầu, không phải, ta nằm mơ. Làm cái gì mộng, cười như vậy ngọt, ta mộng đứa nhỏ đá ta, tài hơn 2 tháng đứa nhỏ, làm sao có thể đá nhân đâu, mộng cũng gần là mộng mà thôi. Triệu Nam Ngọc thấp mâu, phải không? Tống Loan chính mình là đầu một hồi mang thai, cái gì cũng đều không hiểu, chuyện gì cũng đều cảm thấy tươi mới. Nàng Mỹ tư tư sờ sờ bụng, đừng nhìn hắn hiện tại là nho nhỏ một cái. Nhưng ta cảm thấy tương lai hắn xuất ra khẳng định thực ra. Tống Loan nói xong liền kéo qua tay hắn, đặt ở chính mình bụng thượng, cao hứng phấn chấn nói, ngươi thử xem, hắn có phải hay không cùng ngươi chào hỏi. Triệu Nam Ngọc thủ ở mặt trên lưu lại một hồi lâu. Hắn còn không hội đá nhân. Tống Loan trả lời, ta biết, ta chính là tưởng trước tiên cùng hắn đánh cái tiếp đón. Nhiều nói chuyện với hắn, hắn tương lai mới có thể cùng ta thân cận nha. Triệu Nam Ngọc rốt cuộc nghe không đi xuống. Hắn nắm nàng tay nhỏ bé, cặp kia thản nhiên dường như vĩnh viễn nhìn không ra gì cảm xúc đôi mắt. Tràn đầy đau kịch liệt đều nhanh tràn ra. Hắn xem nàng, kia vài cái tự miêu tả sinh động, ở bên môi trằn trọc. Cuối cùng, hắn vẫn là ngoan hạ tâm. Chậm rãi nói, A Loan, đứa nhỏ này chúng ta không cần. Hắn không hỏi nàng được không? Chính là tâm ý đã quyết. Tống Loan sửng sốt thật lâu, cả người đều dại ra ở. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì kêu không cần? Nhẹ bổng một câu, muốn là một cái mệnh A. Triệu Nam Ngọc chật vật tránh đi ánh mắt của nàng, nuốt cổ họng lung, thanh âm phát khổ. Hắn chua xót nói, đứa nhỏ nói, thật sự không thể muốn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.